Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, Mê Chi Dược Viên, vậy chúng ta hiện tại, làm sao bây giờ, Thiện Linh run giọng nói, nàng đã cảm giác được giữ nhiều lành ít, nàng không biết Dịch Vân làm sao hỗn thảm như vậy, những thế lực khác đều là thần vương dẫn đội, cuối cùng cũng muốn có một nửa bước thần vương. Mà Dịch Vân nhưng chỉ có một người, không có bất kỳ một thế lực nào thu nhận hắn sao? Đi bên trong cốc, Dịch Vân ngắn gọn nói. Ta biết, nhưng là chúng ta căn bản không biết bên trong cốc đi như thế nào, bằng cảm giác. Nơi nào nguyên khí nhiều, tự đi hướng nào, Dịch Vân thuận miệng nói. Ngoặc kép, Thiện Linh không nói gì. Sao có thể có chuyện đó đi tới bên trong cốc? Nàng trong lòng biết chính mình không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể theo Dịch Vân, ly khai Dịch Vân, nàng bị chết càng nhanh hơn. Nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Dịch Vân sau một khắc, đem hắn từ trên thân thương cốt làm cho không gian toa lấy ra. Lên đây đi, Dịch Vân thản nhiên nói. Ngươi phải ngồi không gian toa. Thiện Linh trợn to hai mắt, nếu không đây, Dịch Vân đương nhiên hỏi ngược lại. Dựa theo Thiện Linh từng nói, mê thần cốc diện tích lãnh thổ bao la, từ ở ngoài cốc đến bên trong cốc, cự ly cực kỳ xa xôi, mà không gian toa có một chỗ tốt lớn nhất, chính là tiết kiệm năng lượng. Ở mê thần cốc, năng lượng không chiếm được bổ sung, mà Dịch Vân nhẫn không gian bên trong hỗn độn khoáng thạch số lượng là có hạn. Có thể tiết kiệm tự nhiên bớt đi, này mê thần cốc nguyên bản tựu không phân rõ được phương hướng. Người khác đều là cẩn thận từng ly từng tí một, người nhưng dùng không gian toa xông loạn. Vậy ngươi ở lại chỗ này đi, Dịch Vân không thèm để ý nói ra. Thiện Linh cũng sắp khóc, nàng hiện tại cũng hối hận cùng Dịch Vân đến mê thần cốc. Nàng cắn môi một cái, vẫn là nhắm mắt lại không gian toa, nàng cảm giác mình đều có chút vỏ đã mẻ lại sứt. Dịch Vân hơi suy nghĩ, không gian toa trực tiếp bay ra ngoài. Một loại võ giả ở mê thần cốc nguy hiểm lớn nhất. Đến từ chính tầm nhìn bị áp chế. Ở đây tầm nhìn cực thấp, cảm giác ở trong sương mù suy giảm cực kỳ cấp tốc. Gần trong gang tấc nguy hiểm, cũng không nhìn thấy, nhưng là Dịch Vân có tử tinh năng lượng tầm nhìn, có thể nhìn thấy tất cả sóng năng lượng, tựu không tồn tại vấn đề như vậy. Phàm là nguy hiểm, không có khả năng lắm không có có năng lượng khởi nguồn. Vèo, không gian toa vọt một cái mà ra, ở tử tinh năng lượng trong tầm mắt, Dịch Vân đã đem chu vi số phạm vi trăm dặm thu hết vào mắt. Thiện Linh ở Dịch Vân sau lưng, này lúc sau đã chẳng muốn nói chuyện với Dịch Vân, nàng nguyên bản còn nói đồng cổ là người điên, có thể đồng cổ lại điên, cũng chính là dằn vặt mạng của người khác, mà Dịch Vân điên, đó là dằn vặt mạng của chính hắn, nguyên bản Thiện Linh đã nhận mệnh. Nàng thời khắc chờ không gian toa loạn nhập một mảnh tuyệt địa. Nàng cùng Dịch Vân hài cốt không còn, nhưng là, không gian toa bay thẳng đến nửa canh giờ thời gian. Bọn họ dĩ nhiên đều không có gặp phải nguy hiểm mà ni nàng có thể cảm giác được. Dịch Vân thỉnh thoảng sẽ điều khiển không gian toa biến ảo phương hướng. Sương mù khi thì nồng nặc, khi thì đơn bạc, nồng nặc thời gian hầu như đưa tay không thấy được năm ngón. Coi như đơn bạc thời điểm cũng bất quá nhìn thấy vài chục trượng phạm vi. Lái không gian toa bay nhanh, hầu như cùng người mù sông núi đao một dạng, làm sao có khả năng lâu như vậy đều bình yên vô sự. Chẳng lẽ nói, Dịch Vân có biện pháp báo trước nguy hiểm, trước không gian toa thay đổi phương hướng, đều là đang tránh né sao? Thiện Linh trong đầu hiện ra cái này ý nghĩ, nhưng lại cảm thấy khó có thể tin. Mặc dù là đám chìm phong thủy bí thuật vài chục vạn năm địa khí tông sư, cũng không có loại thủ đoạn này, nàng nghĩ mở miệng hỏi Dịch Vân, nhưng nghĩ trước Dịch Vân không nhịn được thái độ, nàng sợ chính mình rông dài được nhiều lắm, thật sự khả năng bị hắn vứt xuống, mà đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên ngừng lại, cực tốc phi hành không gian toa đột nhiên ngừng. Này để nguyên bản tựu khí huyết hư nhược Thiện Linh kém một chút bị vẩy đi ra. Sao, làm sao vậy, Thiện Linh vẫn chưa hết sợ hãi. một cái tay theo bản năng bắt được Dịch Vân cánh tay. Miễn cho bị từ không gian toa trên rơi rụng, Dịch Vân trầm mặc không nói. Hắn phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Dùng tử tinh tầm nhìn, đích xác có thể sớm nhìn thấy nguồn năng lượng, có chút nguy hiểm, thí dụ như cái kia chút tà vật, cổ yêu, chúng nó đều có thể miễn cưỡng trở về, vật còn sống. Nguồn năng lượng mang theo sóng sinh mệnh, rất tốt phán đoán, rất xa tránh ra tự được rồi. Thế nhưng hiện tại, Dịch Vân ở tử tinh trong tầm mắt thấy được một chỗ tỏa ra ánh sáng lung linh nguồn năng lượng. Nó là pháp tắc cùng năng lượng ngưng tụ thân thể. Dịch Vân có thể cảm giác được, này nguồn năng lượng bàng bạc mênh mông, ẩn chứa kinh khủng uy năng, làm người ta kinh ngạc. Nhưng mà, này nguồn năng lượng rốt cuộc cái gì? Hắn nhưng không nói được, rốt cuộc nguy hiểm to lớn, vẫn là một hồi cơ duyên. Nếu như đi vòng qua, đương nhiên không có gặp nguy hiểm, nhưng cũng có thể bỏ mất lợi ích cực kỳ lớn. Dịch Vân do dự chốc lát, vẫn là quyết định đi xem một chút, có tổ thần một cây đao treo lên đỉnh đầu. Dịch Vân không thể từ bỏ bất kỳ tăng lên thực lực mình cơ hội. Dịch Vân thu hồi không gian toa, hướng về cái kia mảnh tỏa ra ánh sáng lung linh nguồn năng lượng chậm rãi đi đến. Thiện Linh không rõ vì sao, chỉ có thể cùng ở phía sau mặt. Lúc này, nàng đối với Dịch Vân đã có từng tia kính nể. Người trẻ tuổi này, phảng phất không gì không làm được tựa như, ngoại trừ nhà nàng thiếu chủ, nàng lại cũng không có thấy có ai có thể như Dịch Vân như vậy để người cảm thấy sâu không lường được. Lẽ nào hắn lại có cái gì phát hiện? Thiện Linh trong lòng tối nghĩ. Lúc này, Thiện Linh phát hiện chung quanh sương mù bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Tầm nhìn càng ngày càng xa, từ 10 trượng đến hơn 10 trượng, cuối cùng thậm chí ngoài mấy trăm trượng tình cảnh, đều có thể nhìn được thanh. Hả, đó là, Thiện Linh đột nhiên trợn mắt lên, nàng nhìn thấy số bên ngoài trăm trượng, có một mảnh xinh đẹp hồ nước. Hồ nước này như ngọc thô chưa mài rũa một loại mỹ lệ. Chung quanh hồ cỏ thơm tùm, các loại linh hoa tranh kỳ đấu Gemini Thiện Linh chỉ là tùy ý quét qua. Tự phân biệt ra được vài loại có tiền cũng không thể mua được chân phẩm linh dược. Nàng quanh năm hầu hạ Thiếu Mang Hiên, đối với Thiếu Mang Hiên nuốt dùng đan dược, đều có chỗ hiểu rõ. Cái kia bên hồ mấy loại linh dược, mặc dù là Thiếu Mang Hiên đều không nỡ lòng bỏ sử dụng. Nhưng Thiện Linh cũng không có thái quá kích động. Ngược lại, nàng có chút sợ sệt. Nàng nhớ lại liên quan với mê thần cốc một ít đáng sợ truyền thuyết. Đó có thể là, mê chi dược viên, Thiện Linh sắc mặt có chút trắng bệch, mất tự nhiên nói ra. Ồ, Dịch Vân quay đầu lại nhìn về phía Thiện Linh. Hắn vẫn mang theo Thiện Linh mục đích chủ yếu nhất, chính là hiểu rõ một chút liên quan với mê thần cốc sự tình. Nói một chút coi, mê thần cốc mê chi dược viên. Bên trong linh dược vô số, rất nhiều dược liệu niên đại dài lâu đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng nó nhưng như ảo ảnh một dạng, ngươi xem nó rõ ràng trong đó, có thể là bất kể thế nào hướng về nó đi đến. Đều đi không tới, mà hướng về nó đi quá trình. Liền đi hướng về tử vong quá trình, rất nhiều người đi tới một nửa, tự lạc lối tự mình, vĩnh viễn tự đi tiếp như vậy. Mê chi dược viên cùng với nói là dược viên, không bằng nói là phần mộ ảo ảnh à. Dịch Vân hơi trầm ngâm. Ảo ảnh không phải là tia sáng trải qua không khí khúc xạ sau hình thành hư tượng. Bản thân không phải thực thể, đương nhiên đi không tới, nhưng là trước mắt này mê chi dược viên nhưng hoàn toàn khác nhau. Con mắt sẽ lừa người, nhưng tử tinh năng lượng tầm nhìn nhưng sẽ không lừa người. Dịch Vân ở năng lượng trong tầm mắt, rõ ràng nhìn thấy cách đó không xa có một mảnh màu sắc sặc sỡ đoàn năng lượng. Cái gọi là mê chi dược viên, đích đích xác xác là ở chỗ đó. Hết chương.